Chương 440, trở về Hoa Sơn. Nói xong, bọn họ đi tới, bọn họ chứng kiến rất dùng nhiều cỏ, sau đó, bọn họ miệng to uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đem những cái này hoa cỏ tất cả đều phóng tới trong miệng. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những thứ này mật so với chúng ta đến mật muốn tốt rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng chứng kiến chút này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai à, ta muốn trở về Hoa Sơn một chuyến. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi vì sao ngăn trở đường đi của ta? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hay anh, ta muốn thật tốt với các ngươi đỏ sức một phen. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được a, vậy chúng ta hãy chờ xem. Vì vậy bọn họ đều đỏ sức đứng lên. Làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi đã thua, ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta hôm nay có rất nhiều chuyện, ta phải đi, chờ sau này chúng ta lại nói. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lâm Thiên Diêu chuyển qua Quách Phù nói, đi, chúng ta trở về đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn vọt tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Chu Bá Thông chứng kiến bọn họ, hắn cười nói, các ngươi đang làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi luyện công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta đang chờ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi lúc này khẳng định không phải của ta đối thủ. Chu Bá Thông cười nói, ta xem những thứ này cũng không giống nhau, chúng ta miễn là đánh qua mới biết được. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, lần này thế nào? Ngươi hiện tại đều minh bạch chưa? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, võ công của các ngươi để thăng tới nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta nếu là không có cái này nắm chặt, ta còn có thể hôn ở sao? Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh uống mật ta. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, hắn miệng to cùng đứng lên, rất nhanh, hắn tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Chu Bá Thông cười nói, bọn họ thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi gần nhất nghỉ ngơi tốt. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta giấc ngủ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh nói đi, ta có chút là thời gian. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức. Gái Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống, chúng ta hẳn là uống một chén trà. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta lập tức cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh chỉ nói vậy thôi. Chu Bá Thông cười nói, thật nhiều. Ta đây đã nói. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, rất nhanh, Chu Bá Thông cười nói, tốt, những chiêu thức này đều là ta nghĩ muốn. Chu Bá Thông cười nói, vậy thì tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi có chút mệt nhọc. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tạm được, ta cũng không phải đặc biệt khốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ly khai a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi xem đồng ruộng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy bọn họ đều đi tới, rất nhanh, bọn họ nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức trồng trọt ta. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trồng đứng lên, rất nhanh bọn họ đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù. Ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phía trước. Vì vậy, bọn họ đi tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút mật. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta hiện tại liền muốn ăn chúng nó. Vì vậy bọn họ đều ăn đứng lên, rất nhanh bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, chiết tây mật thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đã ý thức được chút này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta xuống núi xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi xuống sơn, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem phía trước có rất nhiều hoa cỏ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Thì vẫn là, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa cỏ tất cả đều cầm lên, hắn cười nói, những hoa cỏ này, ta xem ở Hoa Sơn là rất khó thấy. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng biết điểm ấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi, chờ thêm sẽ, chúng ta lại nói. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Làm qua nửa giờ bọn họ cũng đứng dậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta cảm thấy không quá mệt mỏi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại cảm thấy thân thể tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử nhìn một chút ta. Quách Phù cười nói, đi, ta rất muốn đi Lâm Tử. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ chứng kiến cực kỳ đỏ gì tử, bọn họ cảm thấy những thứ này Lâm Tử rất đẹp mắt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta trích chút trái cây. A Quách Phù cười nói, như vậy, ngươi trước chờ đấy, ta lập tức liền đi qua.